Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 23 tiểu loa, Vĩnh Dạ Thành ép khu phố đông tập tự, đột nhiên trở nên thần hồn nát thần tính, 13 cá nhân biến mất ở trong phòng của mình, chỉ để lại một bãi vết máu, có chút thậm chí sớm đã khô cạn, hung thủ là ai, không người biết hiểu, mà đường thố thẳng đến đi ra phố đông tập tự. Mới phát hiện phố đông thập tự bên ngoài địa phương, không khí cũng không lớn đối. Hơn nữa, bồi hồi ở phố đông thập tự xuất khẩu người chơi cũng biến nhiều. Đường thố mới vừa đi ra ngoài, liền phát giác có vài đạo ánh mắt dừng lại ở trên người mình. Hắn chịu quá chuyên nghiệp phản trinh sát huấn luyện, cho nên đối này đặc biệt mẫn cảm mơ siêu hắn lại dường như không có việc gì mà đi rồi vài bước. Rồi sau đó lập tức đi vòng vèo, cận thừa lần thứ hai chiếm lĩnh đường thố phòng, đang xem Hồng Bảo Thạch tử quán cho hắn đưa tới tình báo. Nhìn đến đường thố trở về, hắn phòng tựa chủ nhân dạng nâng nâng mắt, đã trở lại, đường thố, cách vách là không ghế dựa sao. Cận thừa, bị ngươi đoán đúng rồi, đường thố, ngoặc kép, cận thừa lúc này mới giải thích, chỉ tiểu đệ đệ đem chỗ đó đương đại bản doanh. Hiện tại tử vong nhân số đã đạt tới 14 cái. Hắn chờ lát nữa khả năng liền sẽ khóc lóc tới tìm ngươi, đường thấu cấp chính mình đổ chén nước. Ngươi không phải đang ở cha. Ngươi nói cái này, cận thừa dơ lên trong tay trang giấy. Nói, này cũng không phải là hung án tư liệu, mà là trì diễm, muốn nhìn sao, đường thấu lực hiện kinh ngạc, không nghĩ tới cận thừa nhanh như vậy liền đi sao trì diễm đế. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, đây là cận thừa, là hắn đã từng huấn luyện viên, có thể làm được như vậy cũng không kỳ quái. Chỉ diễm tư liệu chỉ có hơi mỏng một chương, ký lục hắn từ E khu đến F khu cơ bản hướng đi. Đại khái cùng chính hắn nói không sai biệt là mơ siêu, còn lại những cái đó trang giấy ký lục lại là F khu đã biết phó bản nội dung, có chút viết thật sự kỹ càng tỉ mỉ. Có chút chỉ ít ỏi vài câu, cận thừa nói, Vĩnh Dạ Thành phó bản hoa hòe loè loẹt, nơi này kỳ thật cũng chỉ là rất ít một bộ phận. Lấy chúng ta nhân phẩm, chỉ sợ rất khó đụng tới thường thấy phó bản, bất quá lo trước khỏi họa, người trước nhìn xem, quen thuộc cơ bản kịch bản, này đó tư liệu nói trắng ra. Chính là một cái lại một cái phó bản công lược, chẳng sợ lại nói không tỉ mỉ. Ít nhất cũng treo câu, bất quá đường thấu cũng không có nhiều kinh hỉ, bởi vì từ phong tuyết đêm người về cái này phó bản liền có thể nhìn ra tới. Muốn tùy cơ đến chính mình vừa lúc biết công lược phó bản là rất khó. Hơn nữa, này đó công lược giá cả nhất định không tiện nghi, chỉ sợ bình thường người chơi căn bản mua không nổi. Hắn thô sơ giản lược đảo qua, phiên đến cuối cùng một tờ. Lại nhìn đến một cái quen thuộc tên, An Ninh, cận thừa liền nói, tuổi không lớn tiểu cô nương, một người độc sấm phó bản, gan lớn, thận trọng, trang bị nhìn cũng không tồi, ngươi không cảm thấy tò mò sao, ta xem ngươi là nhàn, đường thố đối An Ninh hoặc là tiền vĩ, Bành Minh phàm bọn họ cũng chưa cái gì quá lớn lòng hiếu kỳ. Chỉ cần bọn họ không cho chính mình quấy rối. Hắn căn bản không thèm để ý bọn họ là người nào. Bất quá này tư liệu thượng viết đồ vật nhưng thật ra có điểm ý tứ. Ca, lúc này, chỉ diễm lại tới nữa. Vào phòng giữ cửa một quan. Quả nhiên đối với đường thấu kêu cứu mạng. Quá tà môn, lại có người phát hiện không thấy. Đã chết 10 vài cái lại liền hung thủ bóng dáng cũng chưa nhìn đến. Ai ngờ đường thấu lại vào đầu. Bát một chậu nước lạnh. Chỉ sợ không ngừng 10 vài, bên ngoài cũng có chút không thích hợp, nói như thế nào? Cận thừa hỏi, ấn vết máu khô cạn trình độ tới xem, chuyện như vậy đã phát sinh vài thiên, sở dĩ thẳng đến hôm nay mới bị phát hiện, là bởi vì mấy ngày hôm trước tân người chơi lâu năm vẫn luôn ở đánh. Nổi bật quá thịnh, hơn nữa, ta muốn giết người trả thù, cướp bóc đoạt bảo như vậy sự ở Vĩnh Dạ Thành hẳn là thực thường thấy. Chẳng sợ mỗi ngày có cũng chẳng có gì lạ, trừ phi giống hôm nay như vậy tập trung bùng nổ, đường thố nói. Chỉ Diễm thầm nghĩ, chẳng lẽ là có một bát người ở đục nước béo cò. Sân chúng ta ai cũng chưa chú ý tới thời điểm, nhân cơ hội giết người đoạt điểm. Điểm số là có thể trực tiếp đoạt sao? Cận Thừa, đương nhiên có thể, người tốt nhất nhắc nhở bọn họ đều cẩn thận một chút. Nếu là vô khác biệt giết người, bên ngoài cũng có động tĩnh, người có thể ước thúc bọn họ không đi tìm người khác phiền toái. Không đại biểu người khác sẽ không tới tìm các người phiền toái. Hơn nữa giết người giả có thể ở không làm cho bất luận kẻ nào chú ý dưới tình huống đắc thủ như vậy. Nhiều lần, chứng minh thực lực vượt qua thử thách, Chỉ Diễm hít hà một hơi. Cảm thấy răng đau, đãi hắn hấp tấp mà lại chạy về đi. Đường Thố nheo lại mắt thấy Cận Thừa, ta như thế nào cảm thấy ngươi giống biết điểm cái gì? Cận Thừa buông tay, ta biết rất nhiều, ngươi muốn hỏi cái nào? Dứt lời, Cận Thừa đứng lên đi đến bên cửa sổ. Hôm nay Vĩnh Dạ Thành thoạt nhìn quá phận an tĩnh, cái này làm cho hắn nhớ tới rất nhiều sự. Vĩnh Dạ Thành là một cái pháp ngoại nơi, ngươi biết ở chỗ này khó nhất chính là cái gì sao? Đường Thố khó được phối hợp, cái gì, Cận Thừa, là ở chỗ này thành lập trật tự mới, tại đây một khắc. Đường Thố như là thấy được đã từng Cận Trung giáo, chẳng sợ không mặc quân trang, bóng dáng cũng luôn là đĩnh bạt, nhưng giây tiếp theo, hắn lại không cái chính hành mà dựa vào trên bệ cửa. Nhắc tới ngục giam ta bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện. Nửa năm trước sáu đại khu liên hợp tuyên bố một phần lệnh truy nã. Toàn thành đại bao vây tiễu trừ, đại khái đưa vào đi thượng trăm cá nhân, tính tính thời gian, gần nhất giống như có người muốn ra tới. Hắn đao pháp cùng phong cách hành sự rất giống nghi phạm Mơ Siêu, Đường Thố. Ngồi tù yêu cầu ngồi nửa năm, đương nhiên không phải, Cận Thừa mỉm cười. Hắn ra tù thời điểm ta lại đem hắn cấp giết bằng được, hành đi. Đường Thố bỗng nhiên cảm thấy hắn hẳn là đi viết chương đại tự báo treo ở tường ngoài thượng. Liền nói Cận Thừa ở tại nơi này, điểm số nhiều, kẻ thù cũng nhiều, dùng sức nhìn chằm chằm hắn một cái sát hảo, đỡ phải để cho người khác tao ương. Đúng lúc vào lúc này, Hắc Thạch Trường trên đường đột nhiên truyền đến xôn xao, Cận Thừa cùng cách vách Chỉ Diễm cơ hồ đồng thời ló đầu ra đi xem. Chỉ thấy trường phố cuối có người đánh nhau rồi, trong đó có cái đi ma pháp chiêu số, trường hợp phá lệ huyến lệ, oanh, một đoàn ma pháp nguyên tố ẩm ẩm nổ tung, giống ăn tết pháo hoa, tạc đến chung quanh người như pháo đốt tán loạn, trong đó một cái thẳng tắp đánh vào đèn đường thượng, lại đạn hồi mặt đất, run rẩy vài cái liền hóa thành bạch quang tiêu tán, Chỉ Diễm trừng lớn đôi mắt, xoay người liền hướng dưới lầu hướng. Cận Thừa động tác so với hắn càng mau, một tay một trống nhảy ra cửa sổ, cả người liền như đại bàng rơi xuống đất, ổn định vững chắc đứng ở trường phố trung ương. Trường phố cuối chiến đấu còn không có đình, hơn nữa có thăng cấp xu thế, chung quanh các người chơi trốn trốn, kêu kêu, trường hợp một mảnh hỗn loạn, còn không chờ Cận Thừa ra tay, một chương màu đỏ lưới lớn bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Đem đánh đến tàn nhẫn nhất mấy người kia đâu đầu bao lại. Bá, một tiếng, một cái tóc ngắn tiếu lệ nữ sinh xuất hiện ở đèn đường đèn trụ thượng. Dùng sức cầm trong tay dây thừng, đem võng buộc chặt, kia mấy cái bị võng trụ nhất thời giãy giụa lên. Trong đó một cái tráng hán ngẩng đầu xem nàng, đỏ ngầu mắt cả giận nói. Ngươi làm gì, nữ sinh đầy mặt xương lạnh, ta mới muốn hỏi ngươi muốn làm gì. Tráng hán nghiến răng nghiến lợi, ta vì lão đại báo thù, ngươi ngăn đón ta làm gì? Ngươi theo chân bọn họ một đám sao? Đánh giám, nữ sinh từ đèn trụ nhảy xuống, không nói hai lời cho hắn một chân, kia một chân đá vào trên mông, nhìn hung ác, kỳ thật cũng hoàn toàn không đả thương người. Nàng ngay sau đó lại một vòng nhìn quét lại đây, ánh mắt dừng hình ảnh ở Cận Thừa trên người. Ta có thể giải thích, nàng nói. Giải thích cái gì? Cận Thừa ôm cánh tay nhìn An Ninh, cười như không cười, vừa rồi bị đánh ngã những cái đó người chơi mới nhóm sôi nổi bò dậy trốn đến Cận Thừa phía sau đi. Một đám đối An Ninh trợn mắt giận nhìn, trong đó một người thở phì phò trách móc, vừa rồi các ngươi đột nhiên xông tới liền đánh. Chúng ta rõ ràng không trêu chọc các ngươi, cũng căn bản không đi bên ngoài động qua tay. Khinh người quá đáng, chúng ta chịu ai chọc ai? Kẻ điên, đều con mẹ nó là kẻ điên. Các ngươi không bằng chém chết ta phải. Vừa đến Vĩnh Dạ Thành người chơi mới, còn không có chịu đựng quá trò chơi nhiệm vụ lễ rửa tội. Mau bị này liên tiếp nguy hiểm bức điên, ai đã chết, ai lại bị hại, theo chân bọn họ lại có cái gì quan hệ. Nhưng đại lão cũng là cái bất cận nhân tình, cận thừa mắt lạnh đảo qua, cầm miệng An Ninh hít sâu một hơi, nghiêm mặt nói, hôm nay sáng sớm chúng ta lão đại bị người hạ độc thủ. Ép khu trình khác, ngài có lẽ nghe nói qua, đường thấu cũng lại đây. An Ninh hướng hắn gật gật đầu, tiếp tục nói, hắn bị chết cực kỳ quặc, trong phòng cơ bản không có nhiều ít động thủ dấu vết. Phóng nhãn toàn bộ ép khu, có thể làm được ít ỏi không có mấy. Phía trước lại vừa lúc có tin tức nói phố Đông Thập Tự ra hai cái lợi hại nhân vật. Cho nên, bọn họ xúc động ép khu trình khác. Đường thấu ở về An Ninh kia phân tư liệu thượng nhìn đến quá. Này đại khái là ép khu tương đối lợi hại vài vị người chơi chi nhất. Có chính mình đội ngũ, An Ninh chính là một trong số đó. Theo đạo lý nói, bọn họ chi đội ngũ này thực lực không yếu. Sớm nên thăng cấp e khu, nhưng trình khắc là cái cầu ổn quá mức người. Vẫn luôn đè nặng không thăng cấp. Về phương diện khác, hắn thủ hạ còn có người. Chính là Hoàng Mao kia một đám lừa dối phạm, thông qua lừa gạt người chơi mới điểm số lớn mạnh chính mình. Đây chính là ở mặt khác khu không có chỗ tốt, trừ lần đó ra, trình khắc còn tính an phận. Ta thực xin lỗi, An Ninh lúc này mới rốt cuộc có điểm phó bản bộ dáng. Phía trước ta vừa nghe phố Đông Thập Tự tin tức liền đoán có phải hay không các ngươi. Nhưng chờ ta biết bọn họ muốn lại đây nháo sự thời điểm đã châm mơ siêu tối hôm qua trình ca đã. Quyết định đi e khô, không tưởng cùng các ngươi khởi xung đột, nhưng ai biết sẽ, cận thừa đánh gãy nàng lời nói. Hai lựa chọn, 20 cái điểm hoặc là đi ngồi tù, An Ninh sắc mặt khẽ biến. Tựa hồ không nghĩ tới cận thừa sẽ như vậy không lưu tình. Kia tráng hán càng là kịch liệt dãy dụa lên, đừng nghe hắn. Dựa vào cái gì muốn giao 20 cái điểm, có bản lĩnh liền đem ta đưa vào trong nhà lao, ta còn có thể cùng lão đại làm bạn đâu. Dựa vào cái gì, chỉ bằng đây là ta quy củ, cận thừa khóe miệng mang cười. Nhưng ngữ khí tiệm lãnh, người đừng nói chuyện, An Ninh tức chết, nàng là hoàn toàn không tin trình khắc bị hại cùng phố Đông Thập Tự có quan hệ. Cận thừa là cái gì thân phận? Hắn sẽ để ý một cái ép khu người chơi. Kia cái gì giao phay giúp, chỉ sợ cũng căn bản theo chân bọn họ không có gì quan hệ. Hơn nữa một cái phó bản ở chung xuống dưới. An Ninh đánh tâm nhãn cảm thấy cận thừa cùng đường thố không phải tùy tiện giết người cho hả giận. Người, ta giao, An Ninh giải quyết dứt khoát, làm lơ tráng hán đám người kêu to, kiên quyết đạt thành giải hòa. Nàng như vậy thái độ. Cũng làm chung quanh người chơi mới nhóm dễ chịu không ít. Chỉ thấy nàng tùy tay trong người trước một hoa, một giao dịch khung liền nhảy ra tới. Vừa lúc 20 cái điểm mơ siêu cận thừa lại không tiếp, quay đầu lại đảo qua chỉ diễm. Người tới, chỉ diễm, ta, cận thừa, người trước thu, chờ vừa rồi cái kia bị giết xui xẻo quỷ ra tù. Lại cho hắn, lời này vừa nói ra, chỉ diễm không cảm thấy có cái gì. An Ninh cùng tráng hán như vậy người chơi lâu năm lại đều ngơ ngẩn. Bọn họ đều cho rằng cận thừa là muốn chính mình thu. Không nghĩ tới còn phải cho đi ra ngoài. Đây là hắn quy củ sao? Có lẽ là cận thừa cái này quy củ quá ngoài dự đoán mọi người. Tráng hán bọn họ cũng không hề náo loạn. Đầu óc bị bắt bình tĩnh lại. Một đám đều trầm khuôn mặt không nói lời nào. Đường thố nói. Mang ta đi hiện trường nhìn xem mơ siêu An Ninh chính cầu mà không được. Chuyện này kỳ quặc, trình ca không minh bạch mà bị người đưa vào trong nhà lao. Chúng ta khẳng định không thể liền như vậy tính, chỉ diễm cùng nàng đem phố Đông Thập Tự tình. Huống vừa nói, An Ninh đầu tiên là kinh ngạc, ngay sau đó khó hiểu. Sẽ là ai làm như vậy? Mục đích là cái gì? Tuy là cùng Trì Diễm nói chuyện, An Ninh ánh mắt lại nhìn Đường Thấu cùng Cận Thừa, chờ mong bọn họ có thể giống ở phó bản giống nhau cấp ra đáp án. Nhưng Cận Thừa không trả lời, Đường Thấu đương nhiên càng không thể nào giải thích. 15 phút sau, bốn người tính cả kia tráng hán đi tới Trình Khắc cư trú nhảy tầng chung cư. Chung cư tình huống vừa xem hiểu ngay, trừ bỏ trên mặt đất một đại than vết máu, đánh nhau dấu vết rất ít, nhưng rất ít, không đại biểu không có. Cận Thừa giơ tay vuốt góc bàn thượng đao ngân, cẩn thận quan sát đao ngân xu thế, lại theo kia đao ngân nhìn quét một vòng, tìm được rồi một ít khác dấu vết, đến tận đây. Trong lòng rốt cuộc có cuối cùng phán đoán, hắn tìm được giấy bút là tả viết xuống mấy hành tự. Lại tùy tay vứt cho Trì Diễm một thứ, Trì Diễm nhận được trong tay mới thấy rõ đó là cái màu đỏ tiểu loa. Hắn lại nhìn về phía kia tờ giấy, nghi hoặc mà nghiêng đầu, mạnh, với phi, này lại là ai, người bị tình nghi, người chỉ cần dựa theo trên giấy viết nội dung niệm. Toàn khu quảng bá, người nếu có thể đem hắn dẫn ra tới, này loa liền đưa ngươi, Trì Diễm một điểm liền thông. Toàn khu quảng bá, kia không phải cùng võng du công bình kêu gọi giống nhau. Thật có thể nghe được, Cận Thừa xúi giục, người có thể thử xem mơ siêu, Trì Diễm nói làm liền làm. Ngẫm lại còn có chút tiểu hưng phấn, nhớ năm đó hắn cũng là ở võng du hoai phong một cõi nhân vật. Kênh thế giới nơi nào sẽ khuyết thiếu hắn tư thế hoai hùng. Khụ, Trì Diễm thanh thanh giọng nói, lại đang xem thanh trên giấy nội dung thời điểm, thiếu chút nữa bị nước miếng sặc đến. An Ninh hầu nghi mà thò lại gần xem không biết, vừa thấy cũng đến không được. Đường Thấu không biết bọn họ rốt cuộc thấy được gì, nhưng lường trước không phải cái gì lời hay. Quả nhiên, Trì Diễm theo sát sau đó bà báo chứng thực hắn ý tưởng. Phía dưới cắm bà thứ nhất tìm người thông báo, phía dưới cắm bà thứ nhất tìm người thông báo. Toàn khu quảng bá hạ, Trì Diễm thanh âm thông qua loa vô hạn khuếch trương, quanh quẩn ở ép khu các góc, mạnh vu phi, đánh số H13131, ngài sinh tồn đánh giá báo cáo rớt, thỉnh chú ý, ngài sinh tồn đánh giá báo cáo rớt, thỉnh tốc tới phố Đông Thập Tự Cận Thừa tiên sinh chỗ lĩnh. Vì tỏ vẻ chúng ta thành ý cùng mức độ đáng tin. Kế tiếp mỗi cách 5 phút đồng hồ chúng ta sẽ công bố một cái báo cáo nội dung. Thỉnh Mạnh Vu Phi tiên sinh cẩn thận xác nhận điều thứ nhất. Mạnh Vu Phi người cái happy 5 tuổi còn ở đái dầm. Khấu 5 phân, nước tiểu giường còn vu hoan giá họa đến cầu trên người. Khấu 3 phân, Đường Thố, ngoặc kép, hắn nhịn không được quay đầu nhìn về phía Cận Thừa. Biểu tình một lời khó nói hết, Cận Thừa nhướng mày, nói, ta nhưng không bôi nhọ hắn. Hắn lần trước sinh tồn báo cáo không cầm chắc, một không cẩn thận đã bị ta thấy được. Chỉ là hắn không nước tiểu đến 5 tuổi mà thôi. Nhưng hắn xác thật nước tiểu, ta quản hắn nước tiểu không nước tiểu. Đường Thấu cảm thấy chính mình có bệnh mới có thể cùng hắn thảo luận cái này đề tài. Đồng thời cũng hạ quyết tâm nhất định không cho chính mình sinh tồn đánh giá báo cáo cấp Cận Thừa. Nhìn đến, nếu hắn thấy được, cùng ngày Vĩnh Dạ Thành đầu bản đầu đề liền sẽ là một quyển đánh giá báo cáo dẫn phát huyết án. Thỉnh Mạnh Vu Phi tiên sinh nghe được quảng bá tốc tới phố Đông Thập Tự. 5 phút đồng hồ sau chúng ta đem đúng giờ bá báo đệ nhị điều. Hữu Nghị nhắc nhở ngài. Ngài kêu kêu không gian nhắn lại bản cùng tia ba tài khoản đều ở chúng ta trên tay. Làm ơn tất lưu tâm mơ siêu Trì Diễm bá xong đoạn thứ nhất. Chính mình đều nhịn không được che mặt, không biết vì cái gì. Này rõ ràng nói không phải chính mình sự, nhưng niệm ra tới vẫn là có một cổ thật lớn cảm thấy thẹn cảm. Làm hắn cầm lòng không đậu nhớ lại đã từng khứu sự. Phảng phất chính mình cũng bị trói lại sỉ nhục giá. Đương nhiên, Cận Thừa kỳ thật là không viết như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Cầu cũng không như vậy chính thức, là Trì Diễm ở võng du hiệp hội cùng học sinh hội đãi lâu rồi. 3 ngày 2 đầu làm diễn thuyết, tự nhiên mà vậy liền cho hắn trau chuốt một chút. Hắn còn riêng dùng phát thanh khang, toàn bộ ép khu người đều nghe được này câu chữ rõ ràng bá báo. đã biết Mạnh Vu Phi 5 tuổi đái dầm còn Vu Hoan cấp một cái cậu anh dũng sự tích. Một cổ mê giống nhau xấu hổ tràn ngập ở ép khu phố lớn ngõ nhỏ. Thỉnh thoảng hỗn loạn vài câu, ngọa tào cùng phụt tiếng cười. Mọi người đều không tự chủ được mà dừng đỉnh đầu sự tình. Uống rượu buông xuống cái ly, đang ở đánh nhau thu hồi nắm tay, thậm chí có chút mơ mơ màng màng muốn ngủ. Một cái cá chép lộn mình ngồi dậy, má ơi này ai a, quá cảm thấy thẹn, nói như vậy người. Lại chi lỗ tai chờ mong kế tiếp nội dung, đột nhiên hỏa bạo ép khu Mạnh Vu Phi tiên sinh, ở hắn kiêu kiêu không gian cùng tia ba lại để lại cái gì đâu. 5 phút đồng hồ sau, chỉ diễm đi theo cận thừa cùng đường thố hướng phố Đông Thập Tự đi. Vừa đi một bên điều chỉnh thử loa, bên cạnh còn đi theo an ninh cho hắn mang theo bình nước khoáng. Liền sợ hắn nói quá nói nhiều sẽ khát nước. Uy, uy, Mạnh Vu Phi tiên sinh ngài nghe được đến sao? Nghe được thỉnh trả lời, nghe được thỉnh trả lời, tốt. Ngài không trả lời, chúng ta lập tức tiến hành đệ nhị điều nội dung bá báo. Ép khu các vị bằng hữu, Mạnh Vu Phi đầu tóc là giả. Thỉnh nhớ kỹ, hắn đái dầm là thật sự, hắn happy là thật sự, hắn chân đoản là thật sự, nhưng chỉ có tóc của hắn là giả. Mạnh Vu Phi có 108 cái tóc giả bộ, mỗi một bộ tóc giả đều không giống nhau, có một lần Mạnh Vu Phi cùng chủ nhiệm giáo dục đi cùng một chỗ, đột nhiên quát tới một trận gió to, sức gió 4 cấp, phía đông nam hướng, hỏi, Mạnh Vu Phi cùng chủ nhiệm giáo dục tóc giả cái nào rớt đến nhanh nhất? Cái nào thổi chúng xa nhất? Ngoà kép, chỉ diễm bài tiểu loa bá bá bá, không ngừng bá bá bá. Một đường đi một đường bá, duyên phố người chơi một đám xem đến trợn mắt há hốc mồm, mơ siêu này thao tác quá làm người chấn. Kinh rồi, quả thực cuộc đời ít thấy, khiếp sợ đến làm người nhịn không được đi theo phía sau hắn. Xem hắn còn có thể nói ra gì, chỉ chốc lát sau, 4 người phân đội nhỏ mặt sau liền theo một đại sóng người. Hơn nữa nhân số có càng ngày càng nhiều xu thế. Đường thố mặt vô biểu tình, hắn tạo cái gì nghiệt phải bị người như vậy vây xem, mơ siêu cận thừa tâm tình lại rất hảo. Hắn cảm thấy chỉ diễm thật là cái thiên tài, về sau không có tiền có thể cho hắn cùng Văn Hiểu Minh cùng nhau ở đầu đường nói tướng thanh. Bảo quản đại kia mơ siêu hắn còn hỏi đường thố, người như thế nào không cười đâu. Đường thố, mặt ở phó bản đông cứng, không hảo, ngươi thật hài hước. Cận thừa đang muốn khen hắn một câu, dư quang đột nhiên thoáng nhìn phía bên phải phòng ốc nóc nhà hiện lên một đạo hàn quang. Cùng kia quang mang đồng dạng một cái chớp mắt lướt qua. Còn có cận thừa trong mắt sát ý, tới, giọng nói rơi xuống. Cận thừa triệu ra trường cung một mũi tên bắn về phía hư không. Ra tay như điện, đang, kim loại mũi kiếm thẳng đánh thân đao. Đường thấu ngước mắt, đúng lúc thấy một cái nhỏ gầy thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung. Một đao chém xuống tên dài, cùng với kim loại rơi xuống đất tiếng vang lên, còn có hắn nghiến răng nghiến lợi thanh âm mơ siêu cận, thừa, ngoặc kép, hết chương.